Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Hạc hơi suy tư, anh ta có thể vô cùng chắc chắn bản thân mình chưa từng nghe thấy tên đạo quán này trong đạo môn Huyền Thanh Quán. Đạo quán mới xuất hiện hay sao? Phương Chi Hạc không tìm ra được lai lịch của Tô Cầm, chỉ là còn trẻ như vậy đã là quán chủ. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy rất không đáng tin cậy. Ánh mắt anh ta lóe lên, lại hỏi thêm một câu. Vậy Tô quán chủ, Huyền Thanh quán của các cô có bao nhiêu người? Tô Cầm trả lời rất hào hùng. Ngoại trừ tôi ra, còn có một đại đệ tử thực tập. Đại đệ tử thực tập, Phương Chi Hạc hơi kinh ngạc, sẽ không phải là như anh ta nghĩ đấy chứ. Tô Cầm, trước mắt anh ta còn chưa chính thức trở thành đồ đệ của tôi, có điều biểu hiện của anh ta vẫn luôn rất không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là đại đệ tử cao nhất của Huyền Thanh quán rồi. Phương Chi Hạc ngừng một chút, sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Thảo nào Tô cô nương là quán chủ của Huyền Thanh quán, thì ra Huyền Thanh quán chỉ có một mình cô. Thấy Tô Cầm nhìn anh ta phối hợp lộ ra một nụ cười. Rất tốt, ngay sau đó, Phương Chi Hạc yên lặng nắm chặt lấy pháp khí của chính mình, hiện lên tình trạng cảnh giới, chỉ cần có yêu tà xuất hiện, anh ta sẽ lập tức xông lên. Cô Tô này, đại khái là nghe con mới sinh không sợ cọp. Mặc dù anh ta cũng không biết dũng khí của cô tới từ đâu, nhưng lúc này anh ta quả thực đã có kết luận. Một đạo quán chỉ có duy nhất một người như thế, tình hình có thể nói là 10 phần thê thảm và cực kỳ không đáng tin cậy, thậm chí là rất không chính quy. Có mấy lời, Phương Chi Hạc ngại không dám nói ra, ngộ nhỡ nói ra, dễ dàng xấu hổ, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vẫn nên chuyên tâm đối phó với kẻ địch thì phù hợp hơn. Tô Cầm cũng không tiếp tục đáp lời với Phương Chi Hạc. Cô bình tĩnh ung dung đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại. Phương Chi Hạc vừa định gọi cô, đã thấy Tô Cầm giơ tay lên, đặt ngón trỏ ở giữa môi, làm động tác, suýt. Anh ta giật mình, đứng nguyên tại chỗ không cử động, anh ta nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì. Tiếp theo chớp mắt một cái, Phương Chi Hạc cảm giác được rõ ràng một cỗ oán khí cường đại đang xông về phía bọn họ. Anh ta theo bản năng đã muốn lấy ra pháp khí của mình. Bất thình lình, Tô Cầm đột nhiên vung một tấm bùa sang, trực tiếp khiến anh ta cố định ở nguyên chỗ. Phương Chi Hạc, chuyện này có phải phát triển không đúng lắm hay không? Cô Tô có phải cố định nhầm người hay không? Lá bùa này chẳng lẽ không phải là để cố định tà vật hay sao? Anh ta cố gắng há mồm, lại không có cách nào lên tiếng. Trong lòng Phương Chi Hạc kinh hãi, mắt thấy tà vật này dần dần tới gần. Anh ta bối rối lại sốt ruột, tà vật cũng sẽ không giữ thể diện gì. Giống như loại tình huống này mà nói, hai người bọn họ sợ là sẽ bị tà vật một mẻ hốt gọn. Cô Tô này, giống như là làm trở ngại chứ không giúp được gì. Nếu không phải trên người cô không có tà khí, anh ta cũng phải nghi ngờ có phải cô cùng một ruột với đám tà vật ở thôn Khê Đàm hay không. Anh ta làm sao cũng không nghĩ ra, tà vật đối diện với mình, vậy mà lại dùng phương thức này bỏ mình. Thật là vô cùng khó chịu. Ngay lúc Phương Chi Hạc sốt ruột phát hỏa, Tô Cầm vẫn luôn bất động, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, vững vàng rất chuẩn đưa tay kéo một cái. Sau đó, Phương Chi Hạc nhìn thấy đoàn tà vật kia bị cô cứ thế kéo xuống một khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải ảo giác hay không, anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng tà vật K, R, N. Trong đầu Phương Chi Hạc đều là dấu chấm hỏi. Tô Cầm nghiêng đầu thu hồi lại lá bùa trên đầu Phương Chi Hạc, không quá vui vẻ nhắc nhở anh ta. Không phải đã nói với anh rồi sao? Đừng cầm pháp khí, khí thức của đạo pháp trên pháp khí của anh quá nặng, rất dễ khiến cho tà vật hoảng sợ chạy mất. Cũng may cô phản ứng nhanh, trở tay đã chấn định được Phương Chi Hạc rồi. Nếu không phải vậy tà vật đã chơi trốn tìm với cô rồi. Phương Chi Hạc vẫn như cũ chưa hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ. Anh ta sững sờ nhìn một miếng nhỏ trong tay Tô Cầm, đây rõ ràng là một bộ phận trên người tà vật, đúng là cứ như vậy bị cô sống sờ sờ kéo xuống. Ngay lúc anh ta còn đang nghi ngờ, Tô Cầm lạnh giọng nói. Còn dám trốn, cô trở tay tóm về hướng của tà vật này mất khống chế rơi vào trong tay Tô Cầm. Tô Cầm không nói hai lời, nắm lấy tà vật đập mạnh một lúc xuống mặt đất. Ta xem ngươi còn dám chạy hay không, có biết vì để bắt ngươi. Ta phải chạy quãng đường bao xa không hả? Nhìn bản lĩnh cũng không lớn lắm, thế mà còn dám hại nhiều người như vậy. Ai cho ngươi mượn lá gan vậy? Cẩu vật, mau mau hiện hình. Sau câu nói cuối cùng kia của Tô Cầm, đám tà vật dần dần biến thành một con quỷ nam trung niên. Chỉ là lúc này, nam quỷ nhìn có chút thê thảm. Nó bị mất một cánh tay, hồn phách nhìn cũng không phải rất ổn định, trên đầu lồi lõm, trên mặt đều là vết thương. Nó run lẩy bẩy nhìn sang Tô Cầm, bà cô tha mạng a. Tô Cầm đạp một cái, nam quỷ bị đạp lộn vài vòng trên mặt đất, nhìn như là một đứa nhỏ bất lực đáng thương. Tô Cầm lạnh lùng nói, ai là bà cô của ngươi? Đừng nhận thân thích lung tung, đám quỷ các đã xảy ra chuyện gì? Không ngoan ngoãn xuống địa ngục đầu thai, ở nhân gian làm chuyện mờ ám gì? Nam quỷ phát ra tiếng khóc hu hu, ta cũng không muốn như này, ta thật sự vô cùng thảm rất đáng thương hu hu hu. Nam quỷ càng khóc càng thương tâm, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Tô Cầm bị nó làm cho có chút bực mình, vừa đi lên phía trước một bước, đã bị Phương Chi Hạc ngăn lại. Ánh mắt Phương Chi Hạc rời rạc. Nó đã rất đáng thương rồi, buông tha cho nó đi. Tô Cầm, cô nhìn chằm chằm Phương Chi Hạc 2 giây, trở tay đánh tới. Phương Chi Hạc bị ăn đòn lập tức tỉnh táo thêm một chút, anh ta che mặt hơi kinh ngạc. Tô Cầm thấy anh ta khôi phục bình thường, quay đầu nhìn về phía nam quỷ, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Cũng dám ở trước mặt ta dùng tiếng khóc mê hoặc lòng người. Nam quỷ to gan như vậy, đã rất lâu rồi cô chưa gặp. Nam quỷ bị vạch trần biến sắc, không còn dáng vẻ đáng thương kia nữa, đáy mắt mang theo sát ý và tham lam. Con người đáng chết, phá hư thân thể của ta, ta phải khiến ngươi để mạng lại. Vừa dứt lời, nam quỷ dùng một cánh tay quơ về nơi sâu nhất ở thôn Khê Đàm, oán khí trên người nó trong nháy mắt gia tăng, thân thể của nó cũng đột nhiên phình to ra, ngay cả nơi bị mất cánh tay, cũng mọc ra cánh tay một lần nữa. Tô Cầm híp mắt, thì ra vẫn chỉ là quỷ oán niệm. Ếch, nam quỷ không nghe lời thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là lại đè xuống đánh một trận rồi. Nếu như lần đánh vừa rồi không khiến cho nam quỷ nhớ lâu, vậy bây giờ, cô sẽ để cho nó ghi nhớ thật lâu. Để cho nó biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Phương Chi Hạc lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân mình nói lời của nam quỷ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta còn không có lòng cảnh giác cao bằng Tô Cầm. Anh ta có chút không được tự nhiên muốn đi tới giúp đỡ, lại bị Tô Cầm đẩy ra. Anh tránh xa một chút, đừng kéo, đừng ảnh hưởng tôi khai triển. Phương Chi Hạc giật mình, cô vừa mới nói là đừng kéo chân cô. Anh ta vô ý thức lui về phía sau mấy bước, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tô Cầm vung bùa ra, dưới bầu trời quang đãng to lớn, không hề có điểm báo trước một đạo thiên lôi bổ xuống. Thiên lôi màu tím to bằng cổ tay, thẳng tắp bổ vào trên người con quỷ oán niệm. Nhất thời, con quỷ oán niệm đang muốn mở rộng thân thể vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ngay cả cơ hội để khuếch đại cũng không có. Ánh mắt Tô Cầm lấp lóe. Ai, không cẩn thận đánh quá rồi. Cách chương.